hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực bất tòng tâm, tinh lực không theo kịp. Tô Minh không nhịn được, bật cười. Đêm hôm đó rõ ràng cô mới là người chịu không nổi trước. Cảm giác nguy cơ của Cố Tràn từ không khỏi quá mạnh rồi. Hơn nữa cô cũng không đói khát đến vậy. Có phải Cố Tràn từ hiểu sai ở đâu rồi không nhỉ? Tô Minh an ủi, chị à, chị rất giỏi mà. Cố Tràn từ mặt lạnh, tóm lại, chị sẽ tập thể dục. Nếu em muốn đến chỗ chị thì không được có ý kiến. Hiếm khi Cố Tràn từ lại vô lý và bá đạo như thế. Tô Minh đương nhiên đáp lại, em chắc chắn không có ý kiến gì. Hết lòng ủng hộ chị. Cố Tràn từ đặt điện thoại xuống, cảm thấy mình có chút trẻ con. Phòng tập thể hình nằm ngay gần công ty của Cố Tràn từ. Khi Tô Minh vừa bước vào, ngay lập tức thấy các thiết bị tập luyện được sắp xếp gọn gàng. Những người yêu thích thể hình đang biến các loại hình thể dục thành những màn trình diễn. Tô Minh đột nhiên nhớ đến một câu, những người có thể đến phòng gym thật ra là những người không cần tập. Còn những người thực sự cần tập lại lười đến phòng gym. Ở đây, dáng vóc của cả nam lẫn nữ đều rất đẹp. Không ít người có cơ bụng, trông rất khỏe khoắn. Tô Minh nhanh chóng tìm thấy Cố Tràn Từ. Cố Tràn Từ có dáng người cao gầy. Cô vừa hoàn thành bài tập đẩy vai. Trên má hơi lấm tấm mồ hôi. Chiếc áo thể thao màu trắng tinh khôi ôm vừa vặn lấy bộ ngực đầy đặn. Và vùng bụng thì phẳng lì. Tóc cô được buộc cao gọn gàng thành đuôi ngựa, trông như chỉ hơn 20 tuổi. Và Tô Minh không hiểu vì sao Cố Tràn Từ lại cảm thấy mình không được. Tô Minh vui vẻ chạy nhỏ tới. Chị ơi, cô lao đến và cho một cái ôm. Cố Tràn Từ cố tình dừng lại để đợi Tô Minh. Tô Minh vừa từ bên ngoài vào, nhiệt độ cơ thể lại hơi cao hơn người bình thường. Toàn thân như một chiếc lò sưởi nhỏ, Cố Tràn Từ bị cô ôm vào lòng, mỉm cười, không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, nhẹ nhàng nói, chị còn đổ mồ hôi đấy, buông chị ra đi, kẻo làm bẩn quần áo em. Tô Minh sợ cô ấy nóng, được, Cố Tràn Từ vẫn có chút ngượng ngùng, em đợi chị một chút, chị còn nửa tiếng tập luyện nữa. Cô vốn định âm thầm luyện tập để tạo bất ngờ cho Tô Minh. Hôm nay là lần thứ hai cô đến phòng gym này. Không ngờ Tô Minh lại đột nhiên đến tìm cô. Tô Minh nhìn thấy viền áo của Cố Tràn Từ đã ướt đẫm mồ hôi. Nghĩ đến việc thời tiết bên ngoài nóng như vậy. Tuy việc tập thể dục là tốt, nhưng không cần phải chú ý quá mức. Cô nói, thực ra yêu đương không phải là chuyện đòi hỏi thể lực gì cả. Chúng ta chỉ cần tập luyện hàng ngày một chút là được. Không cần phải đến phòng gym đâu. Cố Tràn Từ thở dài nói. Em không hiểu đâu. Mặc dù một phần là để có thể yêu tốt hơn. Nhưng nhiều hơn là vì. Cô lớn hơn Tô Minh quá nhiều. Cả về thể lực lẫn tinh lực. Cô đều thua kém Tô Minh rất nhiều. Cô phải chú ý và giải quyết những vấn đề hiện tại. Chứ không thể đợi đến khi chúng ảnh hưởng đến hai người. Dù nói ra thì có chút xấu hổ. Tô Minh nghiêm túc nói. Em hiểu mà. Điều khiến Cố Tràn Từ bận tâm chẳng qua là sự chênh lệch về tuổi tác. Cố Tràn Từ mím môi. Không nói gì thêm. Tô Minh nói. Vậy chị đừng áp lực quá nhé. Cố Tràn Từ. Cố Tràn Từ tiếp tục tập luyện cánh tay dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Người này là một phụ nữ cao giáo. Cô ấy liên tục khen ngợi thân hình của Cố Tràn Từ. Cô Cố, vóc dáng của cô rất đẹp. Chỉ là trông hơi mảnh mai. Cần tăng thêm chút sức mạnh. Tô Minh nghe thấy mà không nói nên lời. Nếu thân hình của Cố Tràn Từ mà còn gọi là mảnh mai thì cô chắc hẳn là người giấy mất thôi. Huấn luyện viên có lẽ đang nôn nóng muốn bán thêm khóa học. Nhưng Cố Tràn Từ chỉ lắng nghe rồi nói, tiếp theo tôi tự tập cũng được. Vậy được, nếu có gì cần thì cứ gọi tôi nhé. Huấn luyện viên thấy họ có chuyện muốn nói nên biết ý rời đi. Tô Minh bước lên nói, chị à, vóc dáng của chị đã rất đẹp rồi, đừng bận tâm đến những gì cô ấy nói. Cố Trản Từ mỉm cười, chị biết mà, cô chỉ đến đây để tập luyện sức mạnh. Cha, Mèo Mèo khiếp sợ, hai người thực sự đến phòng gym rồi à? Lộ Lộ không biết từ đâu xuất hiện. Cô ấy y như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tô Minh đã quen với điều này. Cố Trản Từ vừa tập luyện vừa hỏi, có chuyện gì không? Lộ Lộ lắc đầu, nhìn Tô Minh, hai người đúng là chỗ nào cũng dính lấy nhau, mới yêu nhau có khác, dễ làm cho người ta cảm thấy ngọt ngào quá mức. Tô Minh, sao cô lại nghe ra vị chanh chua ở đây? Cố Trản Từ không thèm để ý đến Lộ Lộ, ngay cả trước khi cô và Tô Minh yêu nhau, hai người cũng thường xuyên dính lấy nhau, chỉ là cô không nhận ra mà thôi. Lộ Lộ ngồi xuống, than thở, phòng gym thật không phải nơi dành cho mấy người có vòng một lớn như tôi. Mới chạy có 2 cây số mà ngực đã đau rồi. Tô Minh, Lộ Lộ mặc chiếc áo thể thao màu hồng đào, vòng một nổi bật trước ngực. Tô Minh lén nhìn một cái, dù đã qua bao lâu, cô vẫn không khỏi nhớ lại lời cảm thán của Quả Quả. Ngực của Lộ Lộ đúng là lớn, có lẽ còn lớn hơn Cố Trản Từ một cỡ. Tô Minh cúi xuống nhìn ngực mình, đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhẹ nhàng, ít nhất là khi chạy bộ cô không phải lo lắng về chuyện này. Tô Minh đang suy nghĩ vẩn vơ thì Lộ Lộ chọc chọc cô. Nhìn gì đấy, có phải muốn nói, ngang nhìn là dãy núi, dọc nhìn là ngọn đồi. Không, Tô Minh, cô bị bắt quả tang tại chỗ, lúng túng quay sang nhìn Cố Trản Từ. Cố Trản Từ bất lực nói, Lộ Lộ, đừng có bắt nạt người khác, cũng đừng phá hoại thơ cổ nữa. Cô và Lộ Lộ quen nhau từ nhỏ, Lộ Lộ lúc bé còn buồn bã vì ngực to, bây giờ lại rất biết cách tự an ủi mình. Lộ Lộ ưỡn ngực, mình bắt nạt em ấy hồi nào? Đây là mình đang sử dụng hợp lý tài nguyên cơ thể của mình thôi. Đâu như cậu, ngón tay đẹp thế mà không biết tận dụng. Cố Trản Từ theo phản xạ co ngón tay lại. Lộ Lộ và Tô Minh cùng ngồi trên tấm thảm yoga bên cạnh. Nhiều ánh mắt từ các chàng trai trong phòng gym dừng lại trên người Lộ Lộ. Và cô cũng đang quan sát những người trong phòng gym, cả nam lẫn nữ. Cô nói với Tô Minh, nhìn một lượt xem, dáng người của Cố Trản Từ là đẹp nhất, không béo cũng không gầy, cái gì cần có đều có. Tô Minh vội vàng gật đầu đồng ý, Cố Trản Từ có dáng người đầy đặn và mềm mại. Không có đường nét cơ bắp rõ ràng nhưng cũng không có mỡ thừa. Chân dài eo thon, quả thật là dáng vóc khó mà tìm thấy ở người khác. Cô đang nghĩ về điều đó. Lộ Lộ lại nói, Tô Minh à, em nên tự suy nghĩ lại. Tại sao Cố Trản Từ lại phải đi tập gym? Em để cậu ấy cứ nằm im là được mà. Tô Minh, em còn trẻ, cơ thể đang ở thời điểm tốt nhất, phải biết cách phục vụ các chị. Đừng lười biếng, vận động trên giường còn đốt nhiều calo hơn ở phòng gym đấy. Tô Minh, cô cũng muốn phục vụ Cố Trản Từ mà. Cố Trản Từ nghe thấy mà đau cả đầu, giả vờ như không nghe gì. Sau khi tập xong và giãn cơ, cô đi tắm. Lộ Lộ đã tắm xong từ lâu, cười mỉm, tôi không làm phiền thế giới riêng của hai người nữa. Cố Trản Từ nghĩ thầm, họ đã bị làm phiền rồi. Những lời Lộ Lộ vừa nói thật sự rất rõ ràng. Tối nay Tô Minh có lẽ sẽ quấn lấy cô, mặc dù cô cũng mong đợi điều đó, nhưng cô lại hy vọng mọi chuyện diễn ra tự nhiên hơn. Vừa tập xong, cơ bắp của cô vẫn còn hơi đau. Trong phòng nghỉ của phòng gym, Tô Minh đang xoa bóp vai cho Cố Trản Từ. Chị à, chị cảm thấy chỗ nào chưa tốt? Chúng ta có thể tập luyện riêng mà. Huấn luyện viên cũng không thể dạy chị cách vận động trên giường được. Cố Trản Từ, Tô Minh có kỹ thuật rất tốt. Xoa bóp khiến cơ thể vừa vận động của cô cảm thấy sảng khoái. Kết quả kiểm tra sức khỏe của chị em thế nào? Cô cố tình chuyển chủ đề một cách cứng nhắc. cô không thể nói rằng tay mình mỏi và dung tích phổi còn nhỏ. Nhìn chung khá khỏe mạnh, có lẽ là do công việc quá mệt mỏi và giờ giấc sinh hoạt không đều đặn. Huyết áp và đường huyết hơi cao, nhưng có thể điều chỉnh lại giờ giấc, chắc sẽ không có vấn đề lớn. Tô Minh ấn mạnh đầu ngón tay vào sau gáy của Cố Trản Từ. Chờ nghe tiếng thở hài lòng từ cô, Cố Trản Từ cố nhịn không phát ra tiếng. Tô Minh hỏi, tay chị còn mỏi không? Cố Trản Từ, đã qua một tuần rồi. Tô Minh nghiêm túc nói, sau khi làm xong mà tay bị mỏi, có thể là vì chị không thường xuyên sử dụng, nhất thời chưa quen, điều đó không có nghĩa là tinh lực của chị không theo kịp. Đừng luôn nghi ngờ bản thân. Cố Trản Từ, cô cứ cảm thấy Tô Minh đang bóng gió châm chọc cô. Cố Trản Từ nghiêng đầu, sao hôm nay em lại nói chuyện uyển chuyển thế? Câu nói vòng vo thế này, cô còn thấy không quen. Trước đây, Tô Minh thường nói thẳng, chị ơi, em muốn đo độ dài ngón tay của chị. Tô Minh dừng động tác mát xa, ghé lên vai cô, uyển chuyển lắm sao? Vậy để em nói thẳng hơn, chị làm xong tay bị mỏi, có thể là vì chị chưa từng làm qua, sau này chị cần luyện tập với em nhiều hơn, càng làm nhiều sẽ càng không mỏi nữa. Cố Trản Từ thở dài, Tô Minh, em còn trẻ, chị lớn hơn em nhiều, chị sẽ già trước em. Trước đây, chị không nghĩ mình già, luôn cảm thấy mình đang ở thời kỳ sung sức. Nhưng so với em, chị nhận ra mình đã lớn tuổi rồi. Đó mới là lý do chị đi tập thể dục. Tô Minh ngạc nhiên hỏi, vậy tại sao chị phải so sánh với em? Em vốn dĩ nhỏ tuổi hơn chị mà. Chị có thể so sánh với chị gái em. Cố Trản Từ, so với Tô Hào, cô vẫn cảm thấy mình còn nhiều năng lượng hơn. Không biết có phải là ảo giác không? Nhưng gần đây, cô cứ có cảm giác Tô Hào trông yếu ớt và không còn tinh thần như trước. Sau khi nghỉ ngơi xong, họ rời khỏi phòng gym, cả hai đến nhà hàng gần đó để ăn tối. Trên đường về nhà, Tô Minh bỗng bí ẩn nói rằng cô muốn ghé qua siêu thị mua một vài thứ. Cố Trản Từ phần nào đoán được cô muốn mua gì, nên không ngăn cô lại. Cuối cùng, Cố Trản Từ thấy Tô Minh cầm một chai dầu mát xa. Cố Trản Từ, cô còn tưởng Tô Minh sẽ mua bao ngón tay. Tô Minh nói, chị à, tối nay em sẽ mát xa cho chị. Cố Trản Từ, được, trước khi đi ngủ, Cố Trản Từ nằm sấp trên giường. Khăn tắm chỉ che từ phần eo trở xuống. Cô cảm thấy thoải mái đến mức lim dim mát. Mặc dù mới ở bên Tô Minh không bao lâu, nhưng giữa hai người giờ đã có chút giống như vợ chồng lâu năm. Mọi thứ đều tự nhiên, dù cô có hơi lo lắng rằng Tô Minh sẽ làm điều gì đó từ phía sau. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, cô thấy việc đó cũng hơi kích thích, cũng không phải là không chấp nhận được. Cô hỏi, đầu tháng 6 em có thời gian không? Nếu chị cần em sẽ có thời gian. Tô Minh đang quỳ ngồi trên giường, xoa tay, từ góc nhìn này. Cô có thể thấy nửa bên ngực trắng tròn của Cố Trản Từ. Cố Trản Từ khẽ mắng, đừng giỡn nữa, chị đang nói chuyện nghiêm túc. Tô Minh mới nghiêm túc đáp, học kỳ này tụi em khai giảng sớm, nghỉ hè cũng sớm, nghe nói đầu tháng 7 là bắt đầu nghỉ rồi. Tháng 6 có chuyện gì sao? Cố Trản Từ nhắm mắt, ngày 4, 6 là lễ tốt nghiệp cấp 3 của Cố Thời Nguyệt. Con bé muốn chúng ta tham dự. Tô Minh ngạc nhiên, em ấy cũng mời em à? Cố Trản Từ lười biếng mở mắt. Tô Minh cảm thán, sự lạ, cô vẫn nhớ rõ cảnh Cố Thời Nguyệt xin lỗi cô xong rồi lập tức xóa bạn bè. Thật khó tin rằng Cố Thời Nguyệt cuối cùng cũng thông suốt. Thật hiếm có, Cố Trản Từ nghiêng đầu nhìn Tô Minh, khóe mắt mỉm cười. Em là mẹ kế của con bé, chị là mẹ con bé mời chúng ta tham dự lễ tốt nghiệp, có gì kỳ lạ đâu. Tô Minh, họ không thể sinh ra một Cố Thời Nguyệt lớn như vậy. Khoảng thời gian đó chắc em không có việc gì. Cố Trản Từ lại nhắm mắt. Vậy tốt rồi. Tô Minh xoa tay cho ấm rồi thoa dầu mát xa. Đầy hứng khởi. Chị à, em bắt đầu rồi đây. Cố Trản Từ thở ra nhẹ nhàng. Làm đi, so với tay của mình. Cố Trản Từ thích tay của Tô Minh hơn. Bàn tay của Tô Minh khéo léo, giống như hiểu biết về huyệt đạo. Khi xoa bóp khiến cô cảm thấy thư thái cả về thể xác lẫn tinh thần. Cảm giác như các huyệt đạo đang được thông suốt. Nếu tiếp tục, có lẽ cô sẽ bay bổng không muốn xuống. Lực như thế này ổn chứ? Ổn, có thể mạnh thêm chút nữa. Nửa giờ sau, chị à, em muốn đổi chỗ để xoa bóp. Tô Minh rửa tay một lần nữa. Lo Cố Trản Từ sẽ cảm thấy nhàm chán khi chờ đợi. Cô còn tranh thủ thời gian rửa tay từng phút một. Chỉ lặp lại quy trình rửa tay 7 bước 3 lần. Sau khi rửa tay xong, Tô Minh vui vẻ leo lên giường. Cơ thể dính sát vào lưng Cố Trản Từ. Nhẹ nhàng gọi, chị à. Cố Trản Từ không phản ứng. Tô Minh, cô cả thấy lo lo. Không thể nào, không thể nào. Tô Minh thổi vào tai Cố Trản Từ. Chị à, chị Trản Từ. Cố Trản Từ. Cuối cùng Cố Trản Từ có phản ứng. Cô kéo chiếc khăn tắm đã rơi xuống đùi lên đắp lại trên người. Sau đó giữ vẻ mặt bình tĩnh và thở đều. Tô Minh, thật đáng ghét. Cố Trản Từ ngủ mất rồi. Cách chương.